tựa như mộng ảo. Đó là bầy bướm dạ quang đang uyển chuyển múa lượn trên không, phô bày ra khoảnh khắc mỹ lệ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Thật ra, ta cũng chẳng muốn đi Giang Nam. Tiết Tử Dạ nhìn về phương Bắc, lẩm bẩm như đang nói mớ. Ta muốn đến vùng cực Bắc ở phía Bắc Mặc Hà. Nghe Tuyết Hoài nói, ở đó là biển băng mênh mông, bầu trời rực rỡ bảy màu biến ảo như trong mơ vậy. Đôi môi anh đào của nàng hé mở một nụ cười, rồi lại lẩm bẩm. Tuyết Hoài, huynh ấy đang đứng dưới bầu trời nơi ấy đợi ta. Nghe thấy cái tên đó, Hoắc Triển Bạch chợt thấy bực bội vô cùng. Gã bất ngờ buông tay, để nàng rơi xuống đất, rồi giận dữ quát. Thật ngu xuẩn, Tuyết Hoài chết từ lâu rồi, tại sao cô vẫn còn chưa tỉnh ngộ? Người ta chết 12 năm nay rồi, còn cô thì vẫn ở đây nằm mộng. Cô không chôn hắn thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh được đâu. Gã không nói hết lời, vì nữ tử áo tím kia đã giơ tay lên chỉ ra ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng. Đi ra. Nàng nói khẽ, nhưng ngữ điệu chém đinh chặt sắt, cương quyết vô cùng. Gã trầm mặc nhìn đối phương giây lát, rồi đành quay người bước đi. Nàng nhìn gã quay đi, đột nhiên điềm đạm cất tiếng. Thật ngu xuẩn. Nữ nhân đó thực ra chưa từng thuộc về người. Từ đầu đến cuối, người cũng chỉ là một kẻ ngoài lề không chút liên quan mà thôi. Nếu người không bỏ cái hy vọng hão huyền ấy đi, người mãi mãi cũng không sống yên ổn được đâu. Gã sững người dừng bước, quay lại nhìn nàng. Tiết Tử Dạ cũng trừng mắt lên nhìn lại gã, không hề kém thế. Hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc, rồi chợt cùng cười phá lên. Đây là lời tiễn biệt à? Hoắc Triển Bạch cười lớn rồi xoay người. Chúng ta đều ngu xuẩn cả. Chẳng mấy chốc, gã đã biến mất trong gió tuyết. Tiết Tử Dạ đứng trong hạ chỉ viên giữa đám hồ điệp dạ quang đang nhảy múa bay lượn, lặng lẽ nhìn theo hồi lâu, dường như vừa hạ một quyết tâm gì đó. Nàng rút cây trầm ngọc tím trên tóc xuống, khẽ nắm chặt lại. Hoắc Triển Bạch, hy vọng huynh sẽ được hạnh phúc. Đến hôm sau thì tuyết ngừng rơi, mọi thứ trong Dực Sư Cốc dường như đã trở lại bình lặng cùng với sự ra đi của đồng. Mọi chuyện đều trở về với quỹ đạo vốn có. Cửa hồ kẻ xâm nhập ấy chưa từng để lại bất cứ vết tích gì. Đám tỷ nữ không còn lo lắng bị náo động giữa cảnh bà nửa đêm. Hoắc Triển Bạch không phải thấp thỏm lo âu Tiết Tử Dạ có bình an hay không. Thậm chí cả Tuyết Diều cũng không cần bay lòng vòng tuần tra mỗi ngày nữa, mà uống say khướt đứng ngật gù trên giá gỗ. Ô, chào buổi sáng. Hoắc Triển Bạch lấy làm cao hứng vì có thể rời khỏi đây trong không khí như vậy. Vì thế khi Tiết Tử Dạ ra khỏi dược phòng, đưa túi gấm, gã không khỏi nhoẻn miệng nở một nụ cười. Ngủ một đêm thức dậy, cuộc đối thoại đêm qua dường như trở thành một giấc mộng. Người phải đi rồi. Tiết Tử Dạ nhìn thấy nụ cười phát xuất từ nội tâm của gã, chợt thấy trống vắng trong lòng. Lục Nhi, ngựa đâu? Tiểu thư, đã chuẩn bị xong rồi. Lục Nhi cười cười dắt ra một con tuấn mã. Nàng đón lấy dây cương, nhét vào tay Hoắc Triển Bạch. Đi đi. Nghĩ ra cũng thật tức cười. Đêm hôm qua, trong một khoảnh khắc nào đó, nàng còn có ảo giác rằng người này có thể dựa dẫm được. Vậy mà sớm nay, gã đã là chỗ dựa của người khác mất rồi. 8 năm nay thực ra cũng chỉ vì một chuyện đó mà gã mới đến đây hàng năm, nhẫn nhịn tính khí hỉ nộ vô thường của nàng. Giờ đây sự việc đã hoàn tất, người cần đi cuối cùng cũng phải đi thôi. Thuốc trong túi gấm này người cất trong người là được rồi. Nàng dặn dò lại lần nữa, như muốn khắc sâu vào óc gã. Nhớ kỹ, nhất định phải đi qua Dương Châu rồi mới về Lâm An. Đến Dương Châu thì phải nhớ mở túi gấm ra, mở rồi mới được đến Lâm An. Biết rồi. Hoắc Triển Bạch gật đầu đáp. Gã biết nữ nhân này xưa nay vẫn luôn cổ cổ quái quái, mở sớm hay muộn đều không linh nghiệm đâu đấy. Nàng nở một nụ cười bí hiểm làm gã lạnh cả sống lưng, vội vàng gật đầu lia lịa. Được được, nhất định đến Dương Châu ta mới mở ra. Hoắc Triển Bạch tùng mình lên ngựa,